sắc trời quê hương bao sắc sang ngày. Một trời quê hương bao sắc sang ngày. Một trời quê hương bao sắc sang ngày.